Dược môn tiên y, chương 80, hết sức căng thẳng. Góc truyện audio.com. Edit by Tiên Vô Sắc. Cái vị không hào phóng nào đó. Lúc này đang uống trà trên lầu. Dù bận nhưng vẫn ung dung thưởng thức dáng vẻ nghi ngờ của tiểu hòa thượng. Hắc Phong cùng Ám Nhất ở một bên nhìn mặt nhau. Không hiểu chủ tử sao còn tặng túi càn khôn cho tiểu hòa thượng. Nhìn dáng vẻ chủ tử. Tựa như lúc đem túi càn khôn ra, tâm tình tốt hơn thì phải. Mà dưới lầu, Đường Ninh cầm túi càn khôn, suy nghĩ một lát, lấy một chuỗi Phật châu trên tay đưa quản sự. Nghiêm trang nói, chuỗi Phật này từ nhỏ ta đã mang bên người, có thể bảo đảm bình an. Tạm thời lấy làm tạ lễ. Quản sự ngẩn người, nhận nó, tiễn hắn ra cửa xong liền nhìn Phật châu bình thường trong tay. Không hiểu cái này có gì đặc biệt. Đang nhìn kỹ, Phật châu trong tay đã bị lấy đi. Hắn để lại, Mặc Diệp cầm Phật châu vuốt vuốt. Vâng, tiểu sư phụ kia nói. Đây là vật hắn mang theo từ nhỏ. Có thể đảm bảo bình an. Bây giờ làm tạ lễ cho chủ tử. Quản sự đáp lại, từ nhỏ mang theo. Mặc Diệp cười nhạo, nghe hắn lừa gạt. Một tiểu hòa thượng giữa đường xuất gia. Phật châu mang theo từ nhỏ, Ám Nhất, âm thầm theo, xem hắn đặt chân ở đâu. Mặc Diệp phân phó, âm thanh dừng lại, liếc hắn, đừng để hắn phát hiện. Vâng, Ám Nhất biết rõ ý chủ mình, lập tức ra ngoài, Đường Ninh đi một vòng trong thành. Đầu tiên đặt làm bộ kim châm, đi mua chút dược liệu, lúc đi đến hiệu may, nàng sờ đầu mình, đã lâu vậy rồi. Có chút tóc mọc ra, có cảm giác hơi đâm tay. Nàng nghĩ đến bộ dáng tóc ngắn húi cua không ra gì. Chẳng bằng cạo láng tiếp đi, đợi sau này nghiên cứu ra dịch mọc tóc rồi hãy nói. Thế là nàng vào hiệu may, vốn định chọn áo xám, cuối cùng mua áo xanh, chí ít dễ nhìn hơn. Lại xoay người một chút, mua dao cạo, đi về Trịnh gia. Lần trước Ám Nhất đã trải qua, lần này không dám đến gần, tránh bị phát hiện. Thấy hắn ta đi về Trịnh gia, liền hỏi thăm gần đó một lát, xong mới về báo với chủ tử. Trịnh gia, Mặc Diệp vuốt vuốt Phật châu trong tay, nói, xem ra hắn rất bận. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Trịnh Hành với tộc lão đến bái phòng Tô gia. Khi Tô gia đáp ứng rồi, bọn họ trở về, nhưng thấy Thường gia mang người tới. Các ngươi tới làm gì? Người của Trịnh gia quát. À, các ngươi đừng như vậy. Chúng ta biết rõ các ngươi tìm Tô gia che chở. Cho nên, hôm nay ta không đến gây chuyện, mà đến mời vị tiểu sư phụ kia tới Thường gia uống trà. Một nam nhân trung niên nói, mắt nhìn đăm đăm vào người Trịnh gia, cười lạnh lẽo, đừng nghĩ muốn cự tuyệt. Đây không phải lệnh Thường Ngũ gia, mà là phụng mệnh gia chủ Thường gia chúng ta. Thường gia chúng ta muốn mời tiểu hòa thượng kia, xem như Tô gia muốn quản, ngón tay sẽ không vươn dài như vậy. Đường sư là khách quý Trịnh gia ta, há các ngươi muốn mời thì có thể mời sao? Trịnh Hành trầm giọng nói, nếu các ngươi muốn nhân cơ hội đối phó Trịnh gia ta, vậy đừng trách Trịnh gia ta không khách khí. Vừa dứt lời, hộ vệ Trịnh gia bừng lên, từng người cầm kiếm trong tay, dương cung bạt kiếm, không khí khẩn trương hết sức căng thẳng. Cách chương.